Con rể chiến thần, chương 146, ba giới quân sự, chính trị và kinh tế. Góc truyện audio.com. Chấm, mỗi khách mời đều đến từ nhiều ngành khác nhau, thuộc giới quân sự, chính trị và kinh tế, ai cũng đều có lai lịch không nhỏ. Đủ thấy tầm ảnh hưởng của nhà họ Mai lớn mạnh đến thế nào. Nhưng mà tại sao những hàng ghế phía trước đều trống không? Đó là bởi vì những vị trí đó là dành cho những khách mời nặng ký. Họ đương nhiên phải được giới thiệu thì mới bắt đầu nhập tiệc. Người của nhà họ Mai cũng đã lần lượt ngồi xuống, thể hiện sự giàu có của một thế hệ đại gia. Khi ngồi sau Châu Vũ Đồng và Thái Minh Chiến bước ra, bầu không khí được đẩy lên cao trào. Sau đó, Mai Quốc Bình đích thân đứng chê y khán đài. Trước tiên là nói mấy câu hoan nghênh, tiếp theo sau đó giọng của Mai Quốc Bình nâng cao lên nói. Tiếp theo sau này, chúng tôi sẽ mời những vị khách VIP của nhà họ Mai nhập tiệc. Và thật khó để không khoe rằng 20 người sắp nhập tiệc đều là những học sinh ưu tú trong cuộc đời quân sự của tôi. Xin mời vị khách đầu tiên, đó chính là đội trưởng đội chiến khu Thiên Danh, Đặng Đức Đông. Xin mời vị khách thứ hai, đó chính là đội trưởng bộ đội đặc chủng chiến khu Nam, Phương Thiên Danh, Phan Bảo. Xin mời vị thứ ba, đó chính là đội trưởng đội đặc chủng chiến khu Tô Bắc, Tạ Văn Phong. Xin mời vị khách thứ tư, đó chính là trưởng khu khu vực phía đông thành phố Thiên Danh, Trần Bắc. Xin mời vị khách thứ năm, đó chính là cục trưởng cục công thương của Thiên Danh, Nguyễn Thành Đô. Khi Mai Quốc Bình đọc ra những vị khách quan trọng, cả hội trường đều kinh ngạc. Học trò của Mai Quốc Bình đâu đâu cũng có. Học trò của ông ta khắp mọi miền đại giang Nam Bắc, và mỗi người trong số họ đều đang ở độ tuổi sung sức. Chỉ riêng cấp bậc đội trưởng thôi đã 20 người, và còn những 50 hoặc 60 quan chức cấp cao khác trong quân đội và hành chính. Mỗi một người có mặt ở đây đều khiến người ta thấy ganh tị, dù cho có là đại gia cũng vậy. Đây thật sự là quá đáng sợ mài, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Họ tự hào vì mình là người nhà họ Mai. Biểu tình của con cháu nhà họ Mai đều rất cao ngạo. Nhà họ Mai thật sự rất lớn mạnh. Cách chương